Lần đầu tiên hai người nói chuyện phiếm mà không bị rơi vào tình trạng không cho khó chủ đề gì để nói tiếp. Có lẽ là do nói về chuyện hồi tiểu học của anh còn chủ động nói thêm. Tâm tình dàn hàng không tệ, bắt đầu chủ đề. Những chuyện trong lớp các anh em vẫn còn nhớ rõ một chút. Hồi trước sau khi tan học mẫu giáo, em hay ở trong văn phòng mẹ chờ mẹ tan làm rồi cùng về nhà. Mấy học sinh nam trong lớp không nghe lời, làm xáo trộn kỷ luật lớp, mẹ liền gọi hết đến văn phòng làm bài tập. Tần Mặc Lĩnh nghiêng mặt, bình tĩnh nhìn cô. Em còn nhớ bọn họ là ai không? Giản Hàng không nhớ rõ. Ấn tượng hơi mơ hồ, không nhớ rõ họ trông như thế nào, cũng không biết mấy người đó tên gì. Em có hỏi mẹ, bà ấy nói bà ấy cũng quên rồi. Tần Mặc Lĩnh hơi gật đầu không lên tiếng. Giản Hàng đột nhiên nhìn anh. Hồi nhỏ anh chưa từng thấy em sao? Từng gặp. Lúc ấy, anh và Tưởng Thịnh Hòa còn có mấy bạn học không nghe lời khác bị cho ở lại văn phòng làm bài tập về nhà. Anh không muốn viết, ở đó trêu chọc cô. Lúc đó, cô đang xem truyện tranh tiếng anh đọc mấy đoạn cho cô nghe, còn nói vớ vẩn với cô rằng cái tên Oliver dễ nghe hơn Olivia. Năm lớp 3 đổi chủ nhiệm, anh không còn gặp lại cô nữa, cũng quên mất những chuyện đó. Cho đến cuối năm ngoái, nghe mẹ nói rằng đối tượng xem mắt là con gái giáo viên chủ nhiệm tiểu học của anh. Đột nhiên anh muốn gặp lại cô. Bây giờ cô vẫn còn vài nét giống như khi còn bé. Ai ngờ cô thực sự đổi tên thành Oliver. Anh không nhớ rõ có từng gặp hay chưa? Giản Hàng không chút nghi ngờ. Dù sao cũng hơn 20 năm trôi qua, trí nhớ mơ hồ. Bất kể là lúc xem mắt hay là sau khi lĩnh chứng, hai nhà đều không nhắc đến chuyện khi còn bé của bọn họ. Khi còn bé, cô và Tần Mặc Lĩnh hẳn là chưa từng gặp nhau. Anh là học bá, tốt nghiệp trường học hàng đầu thế giới, tiểu học và trung học đều học vượt lớp. Lúc còn nhỏ, chắc chắn sẽ không có chuyện bị giáo viên bắt ở lại văn phòng làm bài tập về nhà. Anh chưa từng gặp cô cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện hồi nhỏ của Giản Hàng, Tần Mặc Lĩnh cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến. Một là Giản Hàng không còn nhớ nữa, hai là đối với cô mà nói, chuyện anh làm kia không phải là chuyện để lại ấn tượng tốt gì cho Cam. Đặc biệt là cái tên tiếng Anh Oliver kia không dễ nghe bằng tên Olivia ban đầu của cô. Tần Mặc Lĩnh nhìn đồng hồ, đã gần 10:30. Lên lầu ngủ nhá. Giản Hàng đặt chiếc ly xuống. Không chọn ảnh nữa sao? Không thể chọn xong trong một tiếng được, để ngày mai thì chọn. Tối nay vì chuyện từ chức mà cô không vui, Tần Mặc Lĩnh định đợi tâm trạng của cô tốt hơn rồi tiếp tục chọn ảnh. Anh tắt đèn đi phía sau cô. Giản Hàng nghĩ đến tối qua anh dắt cô lên lầu, bây giờ hormone của anh trở lại bình thường, tất cả đều rất lý trí. 11 giờ, Giản Hàng chuẩn bị nằm lên giường, nhưng cô không buồn ngủ. Điều an ủi duy nhất của cô là Tần Mặc Lĩnh cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, càng ngày cô càng cảm thấy anh là mặt hàng hiếm. Dạo gần đây, cô bắt đầu chăm sóc lại dạ dày, không uống cà phê, anh cũng không uống cà phê cùng cô. Cô phải đi ngủ sớm, anh cũng không tiếp tục xem điện thoại. Chỉ là vừa nhớ đến việc hôm nay đến gặp viện trưởng Châu, biết được bệnh xoay màn hình 3D không có cách nào trị, có một cảm giác mất mát không nói thành lời. Không còn dự án nữa, còn có thể dành lấy chút bù đắp tâm hồn, nhưng cũng không chơi game được, niềm vui thích duy nhất trong cuộc sống của cô đã bị tước đoạt hoàn toàn. Cô lại lật người, quay lưng về phía Tần Mặc Lĩnh, sợ làm ồn đến anh, cô vô cùng nhẹ nhàng xoay người. Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa ngủ, cô lật qua lật lại cả nửa tiếng đồng hồ, anh đều biết. Giản Hàng. Anh thấp giọng gọi cô. Giản Hàng chậm chạp quay người lại, hôm nay ngủ sớm, lại luôn nghĩ đến chuyện chơi game, nhất thời cô không thấy buồn ngủ. Làm ồn đến anh rồi phải không? Anh ngủ đi, em không xoay người nữa. Tần Mặc Lĩnh đoán được lòng cô không thoải mái, anh vươn tay ra. Em qua đây. Giản Hàng tưởng rằng anh muốn dùng việc khoan ái để bù đắp, nhưng tối nay hai người lại không làm. Hai người cùng đắp một chiếc chăn, dịch người qua chỗ anh cũng tiện, cô sát lại gần anh. Tần Mặc Lĩnh để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại ôm cô vào lòng, không hề làm chuyện gì khác. Ngủ đi. Giản Hàng ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấu được chiếc cằm anh, cả yết hầu nơi cô từng hôn khi ở trấn nhỏ Akita. Ở trong lòng anh, cảm giác buồn rầu trong cô cũng tan biến. Lần đầu tiên trong đời vì không thể chơi game mà buồn rầu không yên. May là cũng chỉ có Tần Mặc Lĩnh biết được chuyện này. Trước kia đánh mất hạng mục, em cũng không ngủ được như bây giờ à? Tần Mặc Lĩnh tựa cằm lên đỉnh đầu cô nói chuyện. Giản Hàng đặt tay lên eo anh, tìm một tư thế nằm thoải mái xong mới trả lời. Chuyện như vậy không có, lúc ấy bận quá, mệt đến nỗi không có cả thời gian nghĩ đến. Thế nên vì một trò chơi, em vừa mất ngủ vừa khó chịu. Anh không hiểu được đâu. Đúng là không hiểu. Em nói đi, phải làm sao mới không mất ngủ nữa? Anh cố gắng hết sức làm vơi đi nỗi không vui trong lòng cô. Biết anh quả thực không thích chơi game, cũng không muốn chơi, cô cũng không muốn ép buộc. Sản Hàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tối nay anh ôm cô không phải là vì dục vọng. Không sao, một lát nữa là ngủ được. Cô ở trong lòng anh nhắm mắt lại. Khi nào thì chìm vào giấc ngủ, Sản Hàng cũng không rõ. Sau khi Tần Mặc Lĩnh cảm nhận được hơi thở cô dần trở nên đều đặn, anh cầm điện thoại ra xem, đã là 1:30 đêm. Vì một trò chơi mà cô mất ngủ lâu như vậy. Tần Mặc Lĩnh muốn ôm cô đặt xuống gối, nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc, nên cứ ôm cô trong lòng như vậy. Chỉ là nhìn tư thế ngủ này của cô có vẻ khá mệt. Nhưng Sản Hàng chẳng mệt chút nào, ngày hôm sau ngủ đến khi tự tỉnh giấc. Đối với cô mà nói, ngủ đến khi tự tỉnh giấc là một điều rất xa xỉ. 7:30 sáng, người bên cạnh đã ngủ dậy, cô đang nằm trên gối anh. Đã bàn trước rằng sẽ đi đánh tennis nhưng không thành. Tần Mặc Lĩnh cả đêm ngủ không ngon, trên đường đến công ty, anh chống tay lên cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đêm qua đột nhiên ôm một người vào lòng đi ngủ, anh rất không quen. Anh lo rằng bản thân sau khi ngủ rồi sẽ không để ý đến Sản Hàng được, lo rằng nhỡ anh xoay người rồi đẩy cô qua một bên. Vì vậy sợi dây cung trong lòng vẫn cứ căng lên để nhắc nhở bản thân trong lòng anh còn có một người. Cả một đêm như vậy, giống như đã ngủ nhưng lại cảm thấy không hề ngủ sâu. Hôm nay, tại Ngân hàng Đầu tư Doãn Lâm, tất cả mọi người đều không có tâm trong làm việc. Sản Hàng từ trước rồi, sếp mới đến là Đàm Phong. Chỉ một chủ đề này thôi, đủ sôi nổi cả công ty. Oliver từ trước rồi đi đâu, sếp mới có dễ chung sống không? Hai điều này trở thành vấn đề mọi người quan tâm nhất. Lúc Sản Hàng đợi thang máy gặp được Lâm Kiêu, trên tay cậu ta đang cầm một ly Americano. Cả đoàn đội chỉ có mình Lâm Kiêu là uống Americano nóng giữa mùa hè. Muốn hỏi là vì sao ư? Cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình quá mức thuận buồm xuôi gió nên thấy hơi chán, muốn có một chút vị đắng để trung hòa lại. Lão đại, chào buổi sáng. Sắp có thể thoát được móng vuốt của nữ ma đầu, cậu ta không kìm được niềm vui sướng trào dâng nên chào hỏi cô giống như thường ngày. Sản Hàng gật gật đầu. Chào buổi sáng. Lâm Kiều nhấp một ngụm cà phê. Lão đại, con người lão đại mới như thế nào vậy? Có dễ chung sống không? Chuyện liên quan đến hạnh phúc của cậu ta sau này mỗi ngày đi làm phải quan tâm mới được. Trừ tôi ra, còn có ai là cậu không hợp sao? Lâm Kiêu ngượng ngùng cười. Lão đại, không phải là không hợp, mà là em tự ti, cái gì cũng không biết. Đứng trước mặt chị là cảm thấy bản thân như phế vật, sao có thể gần gũi hòa hợp với chị được chứ? Cậu ta dìm bản thân không chút lưu tình. Sản Hàng không biết Lâm Kiêu liệu có hòa hợp trong công việc với Đàm Phong được hay không. Dù sao Lâm Kiêu với bộ dáng này là kiểu Đàm Phong khinh thường nhất. Tưởng rằng nhanh nhất phải đến ngày mai Đàm Phong mới đến công ty, không ngờ rằng buổi trưa cô đã nhận được điện thoại của anh. Đàm Phong vừa xuống sân bay, anh đã đến luôn công ty. Buổi chiều, Đàm Phong chính thức nhậm chức, quan hệ của cô và Đàm Phong cũng không xa lạ, bàn giao công việc không chỉ là chuyện trên hình thức. Sản Hàng liệt kê chi tiết những điều đang tiến hành cũng như cần chú ý về dự án. Dự án ở Tô Thành kia phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Mấy tuần tới, em sẽ nói rõ ràng hơn về tình hình cụ thể. Đến lúc đó, nghĩ đến được gì sẽ nói hết cho anh. Được, thời gian này vất vả cho em rồi. Anh nói vậy khách sáo rồi. Sản Hàng gập laptop lại. Tối nay có tổ chức tiệc chào mừng anh, em đã thông báo xuống dưới rồi. Đàm Phong không quan trọng việc này lắm. Anh đã nói rồi, không cần lãng phí. Không phải là lãng phí, mà mọi người muốn cùng anh gia tăng tình cảm. Nhà hàng tổ chức tiệc chào mừng cách Doãn Lâm không xa, khoảng 15 phút lái xe là tới. Sắp xếp cho thư ký đặt nhà hàng xong, Sản Hàng mở khung tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh ra, định nhắn rằng muốn báo cho anh một tiếng, bởi mấy ngày nay anh đều nói cho cô về lịch trình của mình. Đang do dự, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh gửi đến. Mấy giờ em về vậy? Tối nay anh nấu cơm. Vì không chơi game được mà tâm trạng của cô không vui, anh định nấu cho cô vài món ăn. Sản Hàng tiếc nuối nói, hôm nay công ty tổ chức tiệc chào mừng Đàm Phong, ngày mai được không? Tần Mặc Lĩnh còn có thể nói gì khác được? Được. Sản Hàng hiểu được cảm giác thất vọng khi đã chuẩn bị cho đối phương bất ngờ, nhưng người đó lại vì có việc mà phải hủy bỏ. Cô bù đắp, ngày mai em sẽ phụ trách bữa tối. Tần Mặc Lĩnh gặp danh sách các món ăn vừa được liệt kê lại rồi kẹp vào cuốn sổ tay. Anh dành nửa tiếng để chuẩn bị danh sách các món, phối hợp nguyên liệu ra sao, còn dặn dì Cạnh đi mua đầy đủ đồ về.

nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không thỏa mãn, cô muốn Tần Mặc Lĩnh yêu cô. Trí nhớ của Tần Mặc Lĩnh rất tốt, chỉ làm qua một lần là có thể nhớ được. Đăng xuất khỏi trò chơi, anh lại cài thêm một chiếc báo thức vào 8 giờ hàng ngày, còn đặc biệt đặt tên cho chiếc báo thức này. Cài báo thức xong, Tần Mặc Lĩnh khóa màn hình điện thoại, gập laptop lại. Lên lầu thay đồ đi, chúng ta đi ra ngoài vòng vòng một chút. Đi đâu vậy? Tùy em. Tần Mặc Lĩnh sợ cô vì chuyện xóa game mà lòng buồn bực không vui, muốn đưa cô ra ngoài hóng gió. Tất cả những chiếc xe phiên bản giới hạn của anh, sản hàng chưa từng ngồi qua trước nào, hôm nay vừa lúc có thời gian. Sản hàng và anh cùng quay về phòng, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, cũng không thể đến quán bar, đến rồi cũng không thể uống rượu. Trừ lần chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò. Em không biết đi đâu, anh quyết định đi. Tần Mặc Lĩnh lấy một chiếc quần thoải mái, cùng áo t-shirt từ trong tủ quần áo ra. Em thích đến chỗ đông đúc hay thích chỗ vắng người? Anh lại đưa ra lựa chọn. Muốn đến chỗ não nhiệt, chúng ta đến hội sở. Nhưng đoán chừng cô không muốn đi, đó là nơi khi có tiệc xã giao cô đến nhiều nhất. Thích yên lặng, anh đưa em đi vòng vòng hóng gió, có đường nào không kẹt xe thì rẽ vào hướng đó. Sản hàng nghĩ còn không có tế bào lãng mạn bằng cô. Cô quay đầu, vốn dĩ muốn nói với anh gì đó, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, cô đột nhiên quên mất mình muốn nói gì. Tần Mặc Lĩnh cởi áo sơ mi, đang mặc t-shirt lên. Chỉ lúc ở trên giường, Sản Hàng mới nhìn cảm nhận được những cơ bắp mạnh mẽ của anh, còn ở dưới đèn sáng, chưa được nhìn kỹ bao giờ. Trên xương quai xanh của anh có một vết tím đỏ, không lớn. Có lẽ là lúc cô không nhịn được mà để lại, cô từng cắn anh, nhưng quên mất đã cắn vào đâu. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được dấu vết mình để lại. Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nhìn cô, phản ứng của Sản Hàng cũng được coi là nhanh nhạy. Màu của chiếc áo t-shirt này của anh không tồi. Là màu xanh nước biển, không hiếm thấy, cô chỉ nhanh miệng khen. Tần Mặc Lĩnh không hề do dự, trực tiếp cởi áo đưa cho cô. Cho em mặc. Anh mở tủ ra, lại lấy một chiếc t-shirt màu đen khác mặc lên. Hai chiếc áo phông có cùng kiểu dáng, nhưng màu sắc khác nhau. Đây không phải là lần đầu tiên Sản Hàng mặc quần áo của anh. Anh đưa áo phông cho cô bèn thoải mái mặc lên. Chiếc áo này mặc lên người cô hơi dài. Sản Hàng thắt vạt áo thành một nút ở eo, tìm một chiếc quần jean cạp thấp phối cùng với chiếc t-shirt này. Chiếc eo trắng nõn thoát ẩn thoát hiện. Tần Mặc Lĩnh nhìn cô thêm vài lần, thu tầm mắt lại. Anh cầm chìa khóa xe xuống lầu. Đến sân viện, Tần Mặc Lĩnh nhấn lên chìa khóa xe, chiếc xe ở giữa được mở khóa. Sản Hàng ngồi lên ghế lái phụ, kéo đai an toàn để vào tay anh, để anh giúp cô cài. Tần Mặc Lĩnh nhìn cô vài giây, nhận lấy đai an toàn, không cài, để nó về lại chỗ cũ, đưa tay qua cho cô. Sản Hàng ngây người vài giây mới hiểu, anh muốn cô ngồi lên đùi anh. Vừa ngồi lên, Tần Mặc Lĩnh đã ôm eo cô, tựa cô, lưng cô lên vô lăng xe, hai tay anh dùng lực nhấc eo cô lên. Anh cúi đầu, tránh nút thắt trên vạt áo t-shirt kia, nụ hôn ôn nhu rơi trên chiếc bụng nhỏ của cô, giống như có dòng điện từ bụng truyền qua vậy. Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, Sản Hàng ngồi xuống ghế lái phụ. Không ai lên tiếng, dường như cũng không cần phải lên tiếng. Chiếc xe được nổ máy rời khỏi sân viện, tiến dần vào màn đêm. Xe thể thao đi vào đường lớn, lúc này trên đường xe cổ đông đúc, không thể tăng tốc được. Cơn gió thổi tạt qua mặt. Sản Hàng chợt nhớ ra ảnh cưới của hai người còn chưa chọn xong. Hôm đó cô đến nhà cũ Tần gia ăn cơm, mẹ chồng có dặn dò cô lúc nào rảnh thì nhớ chọn ảnh cưới. Buổi tối về nhà chúng ta chọn ảnh cưới đi, nhiếp ảnh gia vẫn đang đợi để sửa ảnh. Bây giờ đi chọn. Đi đâu chọn? Chung cư. Tần Mặc Lĩnh rẽ trái lái xe về phía căn chung cư. Trong căn hộ chung cư có một phòng họp nhỏ, máy tính và máy chiếu đều được trang bị đầy đủ. Vì vậy, nơi hai người hẹn hò đã được thay đổi từ ngoài đường đến căn chung cư. Đây là lần thứ hai Sản Hàng đến căn hộ này, vẫn xa lạ như cũ, không có cảm giác thân thuộc nào. Tần Mặc Lĩnh không cho cô uống cà phê, anh rót cho cô một ly nước lọc, mình cũng không pha cà phê nữa mà uống nước lọc cùng với cô. Cầm trên tay hai ly nước, anh đưa Sản Hàng vào phòng họp nhỏ. Cho dù không ở tại đây, căn hộ vẫn được dọn dẹp thường xuyên theo giờ cố định mỗi ngày, mọi thứ đều sáng sủa, sạch sẽ. Tần Mặc Lĩnh bật máy tính tải xuống những tấm ảnh mà mẹ anh đã gửi vào hộp thư, đồng thời bật thiết bị chiếu lên. Sản Hàng ngồi ở giữa bàn hội nghị, cách màn hình lớn một khoảng cách thích hợp. Trong phòng họp có một cửa sổ sát đất lớn, đèn trong phòng được bật sáng phản chiếu lên tấm kính, cô không thể nhìn rõ cảnh đêm bên ngoài. Tần Mặc Lĩnh nhấn mở bức ảnh đầu tiên, thiết lập chế độ tự động phát, ngẩng đầu nói với Sản Hàng. Em cứ xem qua một lượt, không cần phải chọn. Sản Hàng không hiểu, cứ đem tất cả ảnh làm thành album đi. Sản Hàng là người dễ tính, dù sao cô cũng thích phong cảnh của trấn nhỏ kia, cũng không chê ảnh chụp nhiều. Lần đầu tiên cô và Tần Mạc Lĩnh cùng ở đó, khi chụp ảnh cưới, cho dù chụp rất bình thường cũng sẽ bộ lọc riêng, cô cảm thấy rất đẹp mắt. Màn hình lớn bắt đầu chiếu ảnh, Tần Mạc Lĩnh tắt đèn trong phòng họp, anh bảo Sản Hàng đứng trước màn hình xem. Em ở đó chẳng phải giống như đang ngồi xem báo cáo công việc hay sao? Qua đây đi. Cô đứng dậy bước qua. Tần Mạc Lĩnh một tay đút túi, vừa uống nước vừa xem. Sản Hàng đi tới chỗ anh, dựa vào bàn hội nghị. Tỷ lệ giữa ảnh trên màn hình lớn và cảnh thực là 1:1. Đứng trước bức ảnh, tựa như có cảm giác đang đi trên con đường mòn ở thị trấn nhỏ. Trong bức ảnh này, hai người nắm tay nhau, cô hướng ra mặt biển, còn Tần Mạc Lĩnh đang nhìn cô. Sản Hàng liếc nhìn người bên cạnh, Tần Mạc Lĩnh đang tập trung xem những bức ảnh kia, ngắm nhìn những tấm ảnh này, cô cũng nhớ lại tất cả những chuyện diễn ra trong buổi chụp hôm ấy. Cô uống vài ngụm nước rồi ngẩng đầu lên nhìn, màn hình lớn lúc này đã chuyển sang cảnh hoàng hôn trong thị trấn. Trong ảnh cô và Tần Mạc Lĩnh đang hôn nhau. Trình phát ảnh kết thúc. Tần Mạc Lĩnh đặt ly nước xuống, lấy điện thoại di động ra gõ vài chữ, tay anh gõ rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc. Sản Hàng muốn hỏi anh xem có phải công ty có chuyện gì không, nhưng cô chưa kịp hỏi thì điện thoại của mình đã rung lên. Tần Mạc Lĩnh gửi cho cô một tin nhắn với một loạt chữ số 008, 022, 051, 064, 066, 102, 136. Sản Hàng không hiểu. Đây là gì vậy? Em lưu lại đi, sau thì gửi cho nhiếp ảnh ra. Những bức ảnh này chụp em không đẹp, để lúc làm album họ sẽ xóa đi. Có hơn 100 tấm ảnh, sau khi xem xong, anh lại thực sự có thể nhớ được số thứ tự của tất cả những tấm ảnh này. Cô biết trí nhớ của anh rất tốt, nhưng ngoài trí nhớ tốt ra, anh còn rất dụng tâm mà xem kỹ chúng. Từ hôm qua cho tới hôm nay, cô bị đắm chìm trong sự nghiêm túc và dịu dàng của Tần Mạc Lĩnh. Có những lúc anh mạnh mẽ cứng rắn, nhưng đều nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được. Nếu anh kết hôn với người phụ nữ khác, có lẽ anh cũng sẽ chọn ảnh cưới một cách nghiêm túc, cũng sẽ rất tỉ mỉ, chu đáo với vợ của mình như thế. Nghĩ vậy, cô càng muốn có được tình yêu độc nhất vô nhị của anh, muốn anh chỉ đối tốt với riêng mình. Không phải chỉ vì cô là vợ anh, mà còn vì anh yêu cô. Tần Mạc Lĩnh để điện thoại xuống, cầm ly nước lên uống. Sản Hàng nhìn anh, cho em uống với. Rõ ràng trong ly của cô vẫn còn nước. Tần Mạc Lĩnh đưa cốc nước qua, đút cho cô uống một ngụm. Khi cô nuốt xuống, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Trong căn hộ không có bao cao su, Tần Mạc Lĩnh buông cô ra. Anh xuống dưới mua. Bây giờ còn chưa phải là lúc để có con, có lẽ tạm thời cô cũng chưa muốn có. Nghĩ đến việc có em bé, anh không thể nào tưởng tượng ra được nếu Sản Hàng mang thai sẽ có dáng vẻ như thế nào. Từ lúc lĩnh chứng đến bây giờ, chính tại thời khắc này, anh mới ý thức được tương lai hai người rồi sẽ có một đứa con. Đứa nhỏ sẽ gọi cô là mẹ, gọi anh là bố. Trước đó với anh, có con là một chuyện xa rời và phi thực tế, thậm chí anh còn chưa bao giờ nghĩ về nó. Bước tới cửa phòng họp, Tần Mạc Lĩnh xoay người. Có muốn xuống cùng anh không? Nhà lớn, anh lo cô ở một mình sẽ sợ. Sản Hàng đã quen với việc sống một mình trong nhiều năm qua, không chút sợ hãi nói. Em muốn ngắm cảnh ban đêm. Tần Mạc Lĩnh bật đèn, bảo cô đến phòng ăn nhỏ, vị trí nơi đó có thể ngắm được cảnh đêm đẹp nhất. Anh rời đi, Sản Hàng đi vào phòng tắm tắm qua. Trong nhà chỉ có sữa tắm của đàn ông, cô dùng một chút, trên cơ thể cô lúc này cũng có mùi hương của anh. Bước ra từ phòng tắm, Sản Hàng đi tới phòng ăn nhỏ. Dưới lầu, trên đường lúc này dòng xe đông đúc tấp nập. Bóng dáng cô phản chiếu trên khung kính cửa sổ, nếu nhìn kỹ, dường như có thể nhìn ra được bộ quần áo cô đang mặc lúc này. Sản Hàng đang đứng bên cửa sổ lau tóc, thì Tần Mạc Lĩnh quay lại. Nhanh vậy sao? Ánh mắt Tần Mạc Lĩnh rơi trên đôi chân dài trắng nõn của cô. Sản Hàng vừa tắm xong, đi chân trần ra ngoài, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo t-shirt của anh. Chiếc áo chỉ vừa đủ che khuất bắp đùi. Tần Mạc Lĩnh đưa cho cô hộp bao, cúi người ôm ngang cô vào lòng. Áo thun màu xanh bị Tần Mạc Lĩnh phủ trên bàn hội nghị, anh đặt cô ngồi trên đó. Sản Hàng vứt khăn lau tóc trên tay xuống. Tần Mạc Lĩnh cúi đầu hôn lên mắt cô, sau đó nụ hôn dày đặc dần xuống dưới, cuối cùng rơi trên chiếc bụng phẳng lì, rơi trên chiếc eo thon nhỏ của cô. Trên màn hình lớn, hình ảnh được phát lại từ đầu, đẹp không nói nên lời. Trưa ngày hôm sau, Tần Mạc Lĩnh vừa định nghỉ trưa thì thư ký Cao gõ cửa. Tần Tổng, giám đốc Tần đến rồi. Nếu chú ba Tần không có việc gì quan trọng cũng sẽ không đến đây, hôm nay cũng coi như là cho anh chút mặt mũi.